Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 790, sinh cơ. Sinh cơ, Vu Yêu tái chiến, đang nói, ngoài cửa có thị vệ thông nắm, bệ hạ, âm ti sử giả cầu kiến, thiên đế sững sờ, âm ti sử giả, Vu Tử cùng Man Hoàng lúc này điều động sử giả làm cái gì? Đơn giản là trầm tư. Thiên đế khoát khoát tay, để hắn vào đi, lần này đến đây là địa phủ một cái âm phán, này âm phán chính là Vu tộc trung nhân, đối với yêu tộc tu sĩ cừu hận vô cùng, nhìn thiên đế về sau cũng không quỳ lại, chỉ là nói, thiên đế, âm ti hai vị khắp nơi muốn cùng ngươi cược một ván trước làm thắng bại, thắng giả có thể trưởng khống thiên đình địa phủ, bại giả rời đi, trốn xa vực ngoại. Ngươi là ứng vẫn là không đáp, cho thống khoái lời nói. Cũng là Vu Yêu nhị tộc nên có kiếp nạn này. Ngươi nói Man Hoàng tính kế đến hết thảy, lại sơ sẩy Vu Yêu nhị tộc từ xưa đến nay đều là bất thế đại địch. Điều động Vu tộc tu sĩ làm sử giả, đây không phải muốn chết tiết tấu sao? Nói thật, lúc này cái này Vu tộc sử giả cũng là khó chịu. Vu Yêu nhị tộc cừu hận từ khi thời kỳ thượng cổ liền kéo xuống. Bây giờ lần trước Vu Yêu đại chiến, cừu hận càng là không biết làm sâu sắc gấp bao nhiêu lần. Lúc này phái hắn tới làm sứ giả, người sứ giả này luôn cảm giác có chút không thoải mái. Tựa như là Vu tộc đối yêu tộc khuất phục, chịu thua là, người sứ giả này suy nghĩ một đường. Cuối cùng vẫn quyết định gặp mặt thiên đế thời điểm ngữ khí mãnh liệt điểm. Muốn nói cho cái kia thiên đế, chúng ta sở dĩ tới này bên trong. Không phải sợ ngươi, chỉ là chiều hướng phát triển mà thôi. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, khác làm bộ làm tịch làm gì, càng khác làm nắm, cái này Vu tộc tu sĩ ý nghĩ ngược lại là tốt. Nhưng nhìn tại thiên đế trong mắt, lại là cái này Vu tộc không có thành ý, cố tình tới gây sự. Xem ở vênh váo trùng thiên Vu tộc tu sĩ, thiên đế nộ, người nhà Vu Tử Man Hoàng bộ biểu tình này cũng liền thôi. Làm ngươi một cái tiểu đi, cũng không đem bản đế để ở trong mắt, thật sự là khinh người quá đáng. Thế là, tại trần cửu này bên trong biệt khuất một bụng lửa giận thiên đế rốt cục cũng nhịn không được nữa. Bạo phát, xin không đợi này Vu tộc tu sĩ nói xong, chỉ là vung tay lên, khoảng chừng, cho bản đế đẩy đi ra trảm, đem đầu lâu ném vào âm ti địa phủ, nhìn lấy nổi giận thiên đế. Lão hồ ly cùng thương tổn dê tướng nhìn nhau một cái. Trong miệng mồm mép động động, muốn khuyên giải lời nói lại cũng không nói ra miệng. Thiên đế cỗ này hoặc nó luôn luôn muốn bạo phát đi ra. Có thể đối ngoại tộc bạo phát là tốt nhất. Nếu là đem cổ lửa giận này bạo phát trên người mình, vậy coi như không ổn. Chém dụng này Vu tộc sử giả, chư vị tinh quân cùng nhau mà đến, ta đợi gặp qua thiên đế. Thiên đế gật gật đầu, chư vị tinh quân đứng dậy, không biết chư vị cùng tinh thần ý chí dung hợp như thế nào. Bệ hạ, bây giờ thần dung hợp 80%, thần dung hợp 60%, thần dung hợp 90%, thần dung hợp 75%. Các vị tinh quân nhao nhao báo lên sổ tự, thiên đế hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên lần trước sinh mệnh ma thần xâm lấn. Để các vị tinh quân đạt được lợi ích không ít. Tốt tốt tốt, chư vị tinh quân bây giờ cùng ngôi sao như thế phù hợp. Bản đế trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Chẳng qua hiện nay ta thiên đình nguy cơ sắp đến. Mong rằng chư vị tinh quân khắc khổ cố gắng. Tranh thủ sớm ngày có thể cùng ngôi sao hoàn toàn tương hợp. Đến lúc đó tự nhiên là ta thiên đình đại hưng chi nhật. Ta thiên đình căn cơ. Còn nhiều hơn nhiều ỷ vào chư vị. Ta đợi cần tuân thiên đế pháp chỉ, cũng sẽ không để cho thiên đế thất vọng có thể bị thiên đế tuyển làm tinh quân người. Tự nhiên đều không phải là phổ thông hạng người, chính là vô số yêu tộc tu sĩ bên trong tuyệt đỉnh người nổi bật. Thiên tư phi phàm, âm ti địa phủ, Vu Tử sắc mặt tái nhợt nhìn lấy trước người đầu người. Một đôi mắt muốn phun ra lửa, thiên đế tiểu nhi đúng hạn khi nhục ta Vu tộc. Bản đế thề không cùng nó cam hiu. Chúng ta lập tức phát binh tấn công thiên đình. Cũng làm cho tiểu nhi kia biết rõ lợi hại. Man Hoàng gật gật đầu. Thiện, chỉnh quân bị mã, thẳng đến thiên đình. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu hai mắt khép kín ở giữa vô tận thần quang bắn ra mà ra. Vu Yêu đại chiến, thật sự là lão thiên chiếu cố ta. Trận đại chiến này thế tất sẽ dính dấp ở thiên địa ý chí. Có lợi cho ta thôn phệ thế giới bao la. Vu tộc thật đúng là bản vương thân mật tiểu miên áo. Ngày sau bản vương thành đạo, có thể lấy lưu ngươi nhất mệnh. Nói, Trần Cửu trong tay một đạo pháp chiếu bay ra, nghiêm mật giám thị thiên đình cùng âm ti động tĩnh. Truyền xong pháp chiếu, Trần Cửu lần nữa hồi phục bế quan trạng thái. Thiên đình vừa mới phân phát chư vị tinh quân, liền đem một cái yêu tộc binh lính quăng mũ cởi giáp hướng lên trời cung chạy tới. Bệ hạ, bệ hạ, không tốt, không tốt. Thiên đế nhướng mày, nhìn về phía Thương Tổn Dê, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Người nào trong thiên cung hô to gọi nhỏ. Thương Tổn Dê lĩnh mệnh đi ra ngoài, xuyên qua lầu các, nhìn thấy này quăng mũ cởi giáp tiểu yêu. Người tiểu yêu này được không biết rõ lễ nghĩa. Đây là bệ hạ tẩm cung, làm sao có thể lớn tiếng ồn ào. Này tiểu yêu đều muốn khóc, trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân không tốt, Vu tộc đám kia man tử đánh lên thiên cung. Xin bệ hạ chuẩn bị sớm. Thương Tổn Dê bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy đại não một choáng, một cái lảo đảo, sau đó ổn định tốc độ. Người nói cái gì? Vu tộc man tử đánh lên đến tiểu yêu đành phải lặp lại một câu. Người có biết khi quân chi tội? Thương Tổn Dê đe dọa nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu nào dám nói dối a? Còn lớn hơn người minh dám. Thương Tổn Dê nộ chửi một câu. Không lo được này tiểu yêu. Cước bộ gấp rút hướng về trong đại điện đi đến. Ái khanh, chuyện gì cước bộ vội vàng như thế? Thiên đế ngồi ngay ngắn chí cao thần vị, nhìn xuống Thương Tổn Dê. Bệ hạ, không tốt, Vu tộc man tử muốn đánh lên. Thương Tổn Dê tranh thủ thời gian đến. Răng rắc một tiếng, thiên đế long ỉ nắm tay trong nháy mắt vỡ ra. Thiên đế trầm giọng nói, lời ấy coi là thật. Là thật là giả, bệ hạ cha nhìn một chút liền biết rõ. Thương Tổn Dê khom người nói. Lúc này liền xem như lấy thiên đế trầm ổn, cũng không khỏi đến mở miệng chửi mẹ. Vừa mới nhìn thấy thiên đình hy vọng, chỉ cần lại cho hắn thời gian, chư vị tinh quân có thể triệt để dung hợp tinh thần ý chí. Thiên đình sau đó không lo. Thế nhưng là Vu tộc bọn này man tử lúc này không tại hạ giới tích xúc lực lượng đối kháng Trần Cửu, ngược lại chạy tới cho hắn tìm phiền toái. Cái này tính là cái gì sự tình a? Thiên đế hiện tại cần thời gian. Không có thời gian, các vị tinh quân như thế nào qua dung hợp tinh thần ý chí? Thế nhưng là Vu tộc hết lần này tới lần khác không cho hắn thời gian. Cái này lệnh thiên đế đơn giản trong lòng muốn phát điên. Nhanh đi triệu tập các vị tinh quân bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận. Bản đế ngược lại muốn xem bọn này man tử đang chơi hoa dạng gì. Thiên đế sau khi nói xong, khiến cho người cho nó mặc vào chiến giáp, đứng dậy hướng lên trời cung đi ra ngoài. Âm ti địa phủ, vô số đại quân lần nữa ngưng kết, nhìn lấy một mảnh đen kịt, quanh thân khỏa trói cái này âm khí địa phủ đại quân. Vu tử trên mặt chiến ý dần dần tăng vọt. Các huynh đệ, bây giờ thiên địa đại thế tức sắp giáng lâm, ta Vu tộc gặp được trước đó chưa từng có tai kiếp. Bây giờ duy nhất hy vọng cũng là đánh bại trên trời đám kia súc sinh. Ta Vu tộc vừa mới có thể chân chính đại hưng cùng thế. Hôm nay ta Vu tộc nhi lang tất yếu không tiếc nhất mệnh, đánh vào yêu tộc thiên cung. Các loại bảo vật mặc cho ngươi các loại thủ đoạn. Sau khi nói xong, Vu tử vung tay lên. Xuất binh, phạt thiên, phạt thiên. Chúng tu sĩ hô to lấy phạt thiên khẩu hiệu, hướng lên trời đình phóng đi. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu ý thức đắm chìm trong nội thiên địa bên trong. Không tệ, không tệ, muốn cũng là loại hiệu quả này. Chỉ có phương thiên địa này phát sinh đại bạo loạn, mới có thể đem thiên địa ý chí chuyển di cho bản vương thời cơ. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, cầu thông lấy từ nơi sâu xa thiên địa. Huyết hải, huyết thần quân con mắt lóe sáng, bất quá nhưng lại lộ ra một chút không hiểu. Vu tộc đây là điên. Thế mà lần nữa nhấc lên đại chiến. Không biết bao nhiêu sinh linh muốn đồ thán. Bất quá mặc kệ chết bao nhiêu người. Cũng cùng bổn tọa không quan hệ. Này chúng sinh máu tươi chính là ta huyết hải lực lượng chi nguyên. Càng nhiều cũng tốt. Càng nhiều càng tốt. Nhìn đến còn phải lại thêm một mồi lửa mới tốt. Âm Sơn. Diêm La Thiên Tử sắc mặt kinh ngạc. Không đợi hôm nay tử xuất thủ. Cái này Vu tộc liền bắt đầu nổi điên. Đánh cái gì chú ý. Không được phải thật tốt chú ý một chút. Bất quá cái này chiến hồn ngược lại là có thể tăng thêm ta Âm Sơn lực lượng. Cần muốn sống tốt mưu đồ một phen mới được. Thiên Hạt tộc, hắc bào đạo tổ quanh thân quần áo màu đen. Liền liền đầu lâu cũng giấu ở cái mũ bên trong. Một đôi tinh mắt đỏ nhìn về phía Vu yêu chiến trường. Điên, cũng điên, đây chính là Hoàng Kim Đại Thế sao? Nguyên lai cái gọi là Hoàng Kim Đại Thế. Chính là mọi người cũng điên. Vì này một tia mạng sống thời cơ. Lại điên cuồng giết hại. Người thắng làm vua. Bại giả tiêu vong. Đây chính là thiên địa đại thế sao? Còn tốt thời đại thượng cổ bị này đáng chết ra hỏa phong ấn. Không phải vậy bổn tọa tất nhiên nhịn không quá lần kia đại kiếp. Nói đến bổn tọa còn tốt hơn sinh cảm tạ một chút ra hỏa kia mới là. Thiên Hạt đạo tổ tự lẩm bẩm. Chưa xong còn tiếp. Đệ 791 chương Vương Minh Dương chứng đạo yêu tộc cần thời gian. Chư vị tinh quân muốn hoàn toàn cùng tinh thần ý chí dung hợp cần thời gian. Nhưng lúc này Vu tộc đám kia man tử tấn công tới. Làm sao bây giờ? Thiên đế lại hỏi mình. Một đám tinh quân đang nhìn thiên đế. Không có quá nhiều cân nhắc thời gian. Hai mái hiên kỳ hại lấy nó nhẹ. Trừ chiến. Còn có khác biện pháp sao? Vu yêu đại chiến. Huyết thần quân cười. Âm Sơn Diêm La Thiên Tử cười. Hắc bào đạo tổ nhíu mày không nói. Nhạc ương cảnh chiêu tiểu ngư mặt không biểu tình. Không biết suy nghĩ cái gì. Trong mật thất, Trần Cửu không ngừng khu động chính mình nội thiên địa. Tăng tốc luyện hóa thế giới bao la tốc độ. Muốn cùng thế giới bao la chống lại. Không phải đơn giản như vậy. Cần cơ duyên, mà Vu yêu đại chiến liền cho Trần Cửu cơ hội lần này. Là lấy tất cả mọi người là ở một bên quan chiến. Đối với Vu yêu nhị tộc động tác không có ngăn cản. Đại gia nhạc đến nó gặp. Vu yêu đại chiến phụ họa tuyệt đại đa số người lợi ích. Trận này đại chiến sơn băng địa liệt. Máu chảy thành sông. Thương khung theo nói cũng bị đánh nứt. Pháp tắc đang cuộn trào. Không ngừng chữa trị bị phá hư thiên địa. Thiên đạo ý chí đem chú ý lực chú ý đến Vu yêu chiến trường. Vô tận tinh không bên trong. Thái dương tinh lúc sáng lúc tối. Một tiếng thanh thúy hót vang truyền khắp tam giới. Có thượng cổ kim ô nhất tộc cường giả trọng sinh. Đang lúc bế quan Trần Cửu từ từ mở mắt. Kim ô không hổ là thái dương tinh ý chí biến thành. Chính là thái dương tinh con cưng. Thế mà vào lúc này biến hóa mà ra. Trở thành vô thượng chân linh. Thái dương tinh có cấm chế nhất tộc kim ô tái xuất. Đối với thiên đế cùng Vu tử đến nói không có một mao tiền quan hệ. Chiến đấu như trước đang tiếp tục. Thiên đế trong tay một đầu tinh hà tạo thành trường kiếm bổ khai thiên địa. Càn khôn run rẩy. Vu tử, các ngươi điên không thành. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi không đi suy nghĩ như thế nào phòng bị đại địch cũng liền thôi. Vì sao lúc này cùng bản đế khó xử. Liền không sợ vị nào bế quan mà ra. Quét ngang chư thiên vạn giới. Vu tử hung hăng nôn một ngụm nước miếng. Ta nhổ vào. Cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Người nếu là cố kỵ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không cần như thế làm nhục ta Vu tộc. Còn đem ta Vu tộc xử giả tràm. Bổn tọa hôm nay liền phải nói cho ngươi. Cho dù không cùng ngươi yêu tộc liên minh. Chỉ cần có thể đưa ngươi các loại xuất sinh đánh rớt thần đàn. Ta Vu tộc thừa cơ mà lên. Chiếm cứ thiên đình địa phủ, tụ tập vô số khí vận, bình thiên vương tại cường thế, cũng đừng hòng làm gì được chúng ta. Thiên đế nghe vậy ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Trong tay tinh hà chi kiếm lần nữa chớp động, hướng về man hoàng chém qua qua. Tốt, nhất chiến phân thắng thua, người thắng thu hoạch được phương thiên địa này sinh cơ, có thể cùng bình thiên vương đối kháng. Thất bại giả chết không có chỗ chôn. Cũng tốt, cũng tốt. Các ngươi cũng dám cược. Bản địa không có lý do gì hội luống cuống. Sau khi nói xong, thiên đế trong tay pháp ấn không ngừng biến hóa xoay chuyển. Xung quanh tinh quang không ngừng lan lộn, tựa như là sóng nước, mang theo kỳ dị vận luật. Man hoàng trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy man tộc khí vận cùng âm ti địa phủ một bộ phận khí vận. Hướng lên trời đế quanh thân tinh hà chém tới. Một kiếm chảm vạn cổ, nhất đao đoạn tinh hà. Tiểu bối, lão tổ đến đây chảm ngươi, yêu tộc thất tổ không biết khi nào dẫn thập vạn đại sơn binh lính mà đến. Trong nháy mắt xông vào chiến trường, nhìn thấy man hoàng cùng vu tử cộng đồng tấn công thiên đế một người. Không chút nghĩ ngợi quất ra bên hông yêu hoàng kiếm, hướng về trung tâm chiến trường chém tới. Vu tử trên nắm tay chọc sát chi khí bốc lên, một bước tiến lên ngăn trở yêu tộc thất tổ. Lão gia hỏa, không có chết tại quan tài bên trong, là ngươi may mắn, thế nhưng là ngươi không biết chân quý, ngược lại chạy đến hô phong hoán vũ. Hôm nay cũng là ngươi chết chi ngày. Không đợi thất tổ mở miệng, vu tử chọc sát chi khí liền đã hóa thành một thanh hắc sắc phủ đầu. Chặt đứt hư không, hướng về thất tổ chém thẳng mà đến. Tiểu bối, năm đó nhà ngươi lão tổ ta tại thời đại thượng cổ, cũng là tổ vu đã từng đi đến mấy chiêu. Hôm nay liền nhìn xem ngươi cái này hậu bối có ngươi tổ tông mấy phần bản sự. Thất tổ trường kiếm trong tay hóa thành kim long, trên bàn tay hiện ra tinh tế tỉ mỉ lân phiến, hóa thành long chảo, long hóa. Vu tử đồng tử co rụt lại, sau một khắc gầm lên giận dữ. Hư không rung động, tổ vu chân thân, hư không ba động vặn vẹo. Lại xem xét, đã thấy một mọc ra chim đầu nhân thân, quanh thân tám đôi cánh, sắc mặt đỏ thẫm quái vật đứng tại thất tổ đối diện. Lại là tổ vu chân thân, quả thật lợi hại, hơn nữa còn là trúc dung chân thân. Thất tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể lắc một cái, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự long, hướng về tổ vu đánh giết mà đi. Hỏa hỏa hỏa, vu tử hét lớn ba tiếng, đỏ thẫm biển lửa lan tràn ra, hư không bị đốt xuyên, những nơi đi qua yêu tộc tu sĩ liên miên bị thiêu chết. Thất tổ gặp này đại nộ, long chảo vung lên, vô tận vân vụ tản mát ra. Đây không phải phổ thông mê vụ, mà chính là trong truyền thuyết tiêu thần sương mù. Chỉ cần dính vào một điểm, sở hữu linh hồn đều sẽ trong nháy mắt bị gọt đi. Chính là vu tộc tu sĩ tử địch. Vu tộc tu sĩ chỉ tu thân thể, không rõ thiên thời địa lợi. Đi là lấy lực chứng đạo đường đi. Phá toái chân không, nhìn thấy đại đạo. Bất quá long tộc thân thể cũng không tệ. Từ xưa đến nay long tộc đều là giữa thiên địa cường đại chủng tộc một trong. Không ngừng thuật pháp cường hãn. Liền liền thân thể này cũng là nhất tuyệt. Có lẽ không kịp nổi vu tộc, nhưng lại xa xa siêu việt còn lại chủng tộc. Chọc sát bốc hơi, vu tử trước người hư không vỡ nát. Vô tận lòng đất u ám chọc sát chi khí lan tràn mà ra. Chọc sát chi khí ô chọc hết thảy. Thế gian này cực ít có vật phẩm có thể trốn được chọc sát chi khí ô nhiễm. Trên kinh thành, Trần Dận cùng chư vị tổ tiên ngồi đối diện nhau, ngửa đầu nhìn bầu trời. Có thể nhìn thấy một cái không màu cháo từ đem trung vực bao lại. Tựa như là một cái quy xác, đem thiên địa một phân thành hai. Trung vực cùng thế giới bên ngoài, là hai cái thiên địa. Vu yêu đại chiến, chính là ngã nhân tộc đến lợi thời cơ. Chúng ta thật không động tác sao? Trần Dận trung quy là có chút tuổi trẻ khí thịnh. Nhìn lấy vu yêu đại chiến, lúc này ngồi không yên. 13 tổ là tỉnh lại các vị tổ tiên bên trong bối phận tối cao. Nghe vậy nhíu nhíu mày. Bình Thiên Vương đỉnh phong trung vực, tuy nhiên mang cho trung vực an bình, nhưng cũng thiếu một chút áp lực cùng động lực. Ngày sau cái này phong ấn một khi xảy ra vấn đề, kia chính là ta nhân tộc tai họa ngập đầu. Phía dưới một vị lão tổ nghe vậy sờ sờ cằm. Phụ hoàng lời ấy khác biệt. Cái này phong ấn sở dĩ có thể bảo vệ trung vực, là bởi vì cái này phong ấn không dính nhân quả. Một khi ngã nhân tộc chủ động xuất binh, nhiễm nhân quả, dẫn phát vu yêu nhị tộc lửa giận, đem đầu mâu dẫn tới, ngã nhân tộc không khỏi lại là một tràng hạo kiếp. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt yên lặng. Vũ Châu Thành, Vương Minh Dương phủ đệ, Lý Nho cầm trong tay quyển sách, lẳng lặng đọc thầm lấy một bản Nho ra điển tịch. Tử viết, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Tử viết, nhóm ba người, làm theo tất có thầy ta. Tăng Tử nói, móc lửng, ngoặc kép. Lý Nho lời nói bình thản, nhưng lại có một loại huyền ảo đại đạo ý vị. Cả viện bên trong hoa cỏ tựa hồ nhận Lý Nho trong miệng hạo nhiên chi ngôn gột rửa. Theo hơi gió nhẹ nhàng đong đưa, huyền ảo dị thường. Đúng lúc này, một cỗ huyền ảo khí thế tràn ngập cả viện. Bầu trời biến nhan sắc, từng vệt hồng sắc vân vụ tại dần dần hội tụ. Lý Nho có chút không biết làm sao. Vũ Châu Thành ẩn cư tu sĩ nhao nhao đứng người lên, nhìn lấy hư không kỳ quái, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút kích động, khó mà tự kiềm chế. Sau một khắc, vô tận hạo nhiên thanh âm tràn ngập cả viện, sau đó lấy như lôi đình tốc độ hướng về toàn bộ Vũ Châu khuếch tán. Tam cái hô hấp về sau, kỳ quái xông ra Vũ Châu, vô tận thánh hiền chi ngôn khuếch tán toàn bộ trung vực. Đụng vào trung vực phong ấn chi thượng, hạ một khắc đã thấy phong ấn nhẹ nhàng ngâm sướng. Hạo nhiên chính khí cùng vô tận thánh hiền chi ngôn khuếch tán mà ra, phóng hướng thiên đình cùng địa phủ, cùng vô hạn mãng hoang, chư thiên vạn giới. Tử khí đông lai 3000 bên trong, cự đại tử khí tràn ngập toàn bộ Vũ Châu trên thành không. Vô số nho ra miếu thờ đang nhẹ nhàng rung động, thánh hiền pho tượng hạo nhiên chính khí bắn ra mà ra, cùng trong hư không tử khí hô ứng lẫn nhau, chúng sinh quỳ bái. Giờ khắc này không phân chủng tộc, mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, đang giao chiến vu yêu nhị tộc cũng được, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, tại thánh nhân uy nghiêm dưới, dập đầu quỳ bái. Khí thế khuếch tán nhanh, thu hồi càng nhanh, tam cái hô hấp về sau, chỗ có dị tượng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu không phải vậy, theo lưa thưa lưu lại đại đạo thiên âm, mọi người sẽ còn cho là mình nghe lầm. Lý Nho ánh mắt kích động nhìn một chút này phổ thông cửa phòng. Ở đâu phòng trong môn phái, ngồi xếp bằng là Nho gia duy nhất thánh nhân, mà chính mình thân là thánh nhân tử đệ. Ngày sau tự nhiên nước lên thì thuyền lên, thân phận cao quý vô cùng. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, một bộ bạch sam Vương Minh Dương nhẹ nhàng đi ra. Lúc này Vương Minh Dương quanh thân lại không một chút khí tức, rõ ràng đứng tại này bên trong, lại không đến nửa điểm hồng trần chi lực, tựa hồ cùng một phương này hư không hòa làm một thể. Đệ tử gặp qua lão sư, chúc mừng lão sư chứng thành đại đạo, vạn kiếp bất diệt. Lý Nho tranh thủ thời gian quỳ bái. XH118R1052 đổi mới nhanh nhất. Đọc, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.